Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 399. Nam Điện, Diệp Linh, thanh âm nhàn nhạt, truyền khắp toàn bộ sàn chiến đấu, truyền vào trong tai của mọi người. Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, trong nháy mắt, một mảnh thế giới đều tĩnh lặng lại. Nam Điện, Diệp Linh, bốn chữ, làm cho vô số người chấn động. Này một ở Bắc Xuyên Tinh trên nhấc lên một phen phong vân người. Hắn lại là đến từ chính Nam Điện, chính là U Môn Vệ thi đấu Nam Điện duy nhất báo danh tham gia người. Đã từng, vô số người suy đoán Diệp Linh thân phận, nhưng là không có người nào nghĩ đến Nam Điện, một đạo võ lục trọng tu vi là có thể chiến đạo võ tột cùng người. Thế nào lại là Nam Điện người? Hồi lâu trong đám người có một người đi ra, nhìn trên chiến đài Diệp Linh, thần sắc cứng lại. Diệp Linh, ngươi nếu là Nam Điện người, nên tuần hoàn U Môn Vệ thi đấu quy tắc, ngươi tới chậm, đã bị hủy bỏ tư cách, cũng không có tư cách đứng sàn chiến đấu bên trên. Hắn nói rằng, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh lăng không đứng sàn chiến đấu bên trên, cầm kiếm, nhìn về phía người nói chuyện, không tiện lộ ra một vệt nụ cười. Thật sao? Nhàn nhạt nói, dắt một chiêu kiếm, trực tiếp chém ra sàn chiến đấu. Người nói chuyện cả kinh, đột nhiên tránh lui, nhưng là vẫn bị chém tới một tay, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt khó coi. Diệp Linh, ngươi quá càn rỡ, nơi này là U Môn Vệ thi đấu, là Vọng Sơn Thành, không phải ngươi Nam Điện. Nam Điện cũng đã tự thân khó bảo toàn, ngươi cho rằng Nam Điện thật sự có thể giữ được ngươi sao? Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, cánh tay huyết nhục nhúc nhích, ở sống lại, nhìn Diệp Linh, trong mắt có huyết quang. Nam Điện, một rùa rụt cổ vạn năm cửa điện, đã sớm nên biến mất rồi. U Môn Vệ thi đấu cũng không phải ngươi Nam Điện người có thể tham gia. Đông Điện người, theo ta đồng thời, giết hắn. Hắn nói rằng, càng là bước chân vào sàn chiến đấu. Khi hắn sau khi, có mấy chục người đi vào sàn chiến đấu, càng là muốn đồng thời vây giết Diệp Linh. Vô số người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt một hãi. Diệp Linh có thể thay thế Nam Điện đến Vọng Sơn Thành, ở Nam Điện địa vị tuyệt đối không đơn giản, mà cùng Diệp Linh đối thoại người cũng là Đông Điện một thiên tài nhân vật, cùng Đông Điện một vị điện hạ đều có quan hệ. Trận chiến này không phải bọn họ có thể tố vào, cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Con sâu 100 chân chết cũng không hàng, coi như là Nam Điện suy sụp, vẫn như cũ không phải bọn họ có thể trêu tới. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn đi vào sàn chiến đấu mấy chục người, trong mắt nụ cười ngược lại là sâu hơn. Đông Điện người, nhàn nhạt nói, không có ai rõ ràng là có ý gì. Sau một khắc, một luồng ánh kiếm từ thiên mà xuống, càng là chém về phía mấy chục người. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh. Hắn càng là muốn lấy sức lực của một người địch Đông Điện mấy chục người. Này mấy chục người cũng đều không phải người yếu, đều là Đông Điện tinh anh, có mấy người đều là đạo võ bát trọng. Hắn quá thác đại, như hắn không chủ động ra tay, Đông Điện người tuyệt đối không dám ra tay. Nam Điện tuy rằng suy sụp, nhưng ra một cực kỳ tự bênh Hàn Sơn Nguyệt, có nàng ở, không người nào dám chủ động ra tay đối phó Nam Điện người. Thế nhưng hắn nhưng chủ động ra tay rồi, như vậy liền ai cũng không gánh nổi hắn. Một đám người nói rằng, nhắc tới Hàn Sơn Nguyệt, đều là gương mặt nghiêm nghị. Nam Điện, bọn họ không sợ, sợ chỉ có Hàn Sơn Nguyệt. Cái kia một cái gọi là Nam Điện Tam Điện hả? Một nhân vật khủng bố, ngu xuẩn. Một đám Đông Điện mặt người trên nổi lên nụ cười, nhìn Diệp Linh, trong mắt sát ý càng tăng lên, hướng về Diệp Linh vây giết mà đi. Xì, kiếm như nguyệt, mang theo một luồng quyết chí tiến lên, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tư thế, chém về phía một đông điện người. Người này vẻ mặt kịch biến, muốn lùi, nhưng là đã không còn kịp. Kiếm đã đến, muốn tránh cũng không được, chỉ được nghênh đón, máu hoành tung một vùng trời. Một chiêu kiếm bên dưới, một đông điện đệ tử không hề một chút sức chống đỡ, trực tiếp chết, làm can. Mặt khác nhân thần sắc ngưng lại, mấy chục đạo công kích, xé rách một mảnh hư không, phải đem Diệp Linh xé rách. Diệp Linh nhìn về phía một đám người, đối mặt bốn phía mấy chục đạo công kích, trên mặt cũng không một tia sợ hãi, nhìn về phía một phương hướng, càng là nở nụ cười, làm cho vô số người tất cả giật mình, sau một khắc, đều là vẻ mặt chấn động. Diệp Linh không có phòng ngự, cầm kiếm, nhấc lên khủng bố ánh kiếm, cùng vô tận thảo phạt kiếm ý, thẳng hướng về một phương hướng lao đi. Phong tử, quá điên cuồng, không để lại một tia phòng ngự, chỉ công đánh, hắn là muốn cùng những người này đồng quy vu tận sao? Một đám người nói rằng, đều bị Diệp Linh này một động tác rung động, ở trong mắt tất cả mọi người. Diệp Linh từ bỏ phòng ngự, chỉ tìm tiến công, chính là muốn chết cử chỉ, là ở tăng số tử vong. Xì kéo, Diệp Linh cùng kiếm, kiếm hóa người, người như kiếm, lướt về phía một mảnh hư không. Trong mắt ngoại trừ này một mảnh hư không, còn có này một mảnh hư không mười mấy đông điện đệ tử. Ngoài hắn ra tựa hồ cũng đã biến mất rồi. Trong mắt trong lúc mơ hồ tựa hồ cũng nổi lên Trung Nam Sơn kiếm cốc bên trong khủng bố kiếm ý. Nhị sư huynh kiếm ý, không có phòng ngự, chỉ có tiến công, như một chiêu kiếm liền có thể chém người. Tại sao phòng ngự, kiếm, theo người, phảng phất động lại là một thể, chém phá một mảnh hư không, lướt về phía một vùng trời, đem một vùng trời đều là chia ra làm hai. Máu, nhuộm đỏ một vùng trời, vô số người vắng lặng, một chiêu kiếm, mười mấy người chết, hắn thật sự chém phá một vùng trời, ở hơn 10 người vây công chém xuống ra một tia sinh cơ. Còn sống, đây là cái gì dạng kiếm đạo? Có người nhìn tình cảnh này, một mặt run rẩy nhiên, nói rằng, chu vi vô số người thất sắc. Mười mấy người này bên trong có thể có một đạo võ bát trọng võ giả, mà hắn chỉ là nói võ lục trọng, làm sao có khả năng? Yêu nghiệt, thiên tài chân chính, coi như là ba điện điện hạ đều không thể sánh với hắn. Hắn đúng là nam điện người sao? Ngoặc kép, như vậy một chiêu kiếm, để vô số người đối với Diệp Linh có một mới tinh ấn tượng. Để Diệp Linh này một cái tên ở vô số người trong đầu ấn xuống lạc ấn. Diệp Linh, nếu bất tử, ngày sau tất là một nhân vật khủng bố. Giết, một đám đông điện người nhìn tình cảnh này cũng có chốc lát chấn động. Sau một khắc, lại giết hướng về phía Diệp Linh. Diệp Linh cầm kiếm, lại tiến ra đón, vẫn không có phòng ngự. Chỉ có tiến công, đạo ý, ý chí. Hết thảy đều chỉ là vì tiến công, chém hết tất cả mới có thể sống, chém bất tận chính là chết. Như vậy kiếm đạo, hoàn toàn là phong tử hành vi, sáng chế loại kiếm đạo này người cũng nhất định là một người điên. Kiếm, cắt ngang thiên khung, mỗi một kiếm hạ xuống đều có người chết đi, máu, nhuộm đầy một vùng trời, có Diệp Linh, cũng có đông điện người. Đông điện người đã chết một nửa, Diệp Linh đầy người nhuốm máu, vẫn như cũ còn sống, khí tức trên người không có một tia biến mất, trái lại mạnh hơn. Kiếm, là công phạt kiếm đạo, là giết người kiếm đạo, cũng là chiến đấu kiếm đạo, càng đánh chính là càng mạnh. Rốt cục, làm đông điện người chỉ còn dư lại hơn 10 người thời gian. Có người chạy trốn, một người trốn. Những người còn lại chính là đều chạy trốn, bọn họ cũng không dám nữa tiếp tục đánh, bọn họ bị Diệp Linh giết sợ, đây chính là một người điên, tiếp tục đánh nhau, có thể coi là thật có thể giết được hắn, bọn họ cũng đều không sống nổi. Quan trọng nhất là bọn họ đáy lòng không hề có một chút tự tin có thể giết được Diệp Linh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.